Xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Này thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tại khu vực biên giới của Nam Bộ và Tây Bộ của Đệ Ngũ Tinh Hoàn, dưới ánh sáng đỏ rực của cực quang, mưa kéo rơi xuống bao phủ cả bát phương. Gió lớn rít qua, thổi mạnh khiến mưa kéo nhanh chóng khô đại, biến thành keo tạo ra lực lượng phong ấn mạnh mẽ. Thậm chí ở rìa đã hoàn toàn hóa keo. Ngay cả hư không cũng khó thoát, dường như không gian này sẽ bị lực keo làm cho trở thành một thể. Uy lực kinh người, sát thương quái dị và đáng sợ. Hứa Thanh đứng trong phạm vi bị phong ấn. Hắn toàn thân bị mưa keo bao trùm, cùng với mặt đất hư không và bát phương tạo thành từng sợi tơ keo nhanh chóng đồng cứng. Chúng dính chặt trên lớp da người hắn. Xung quanh, quá trình keo hóa đang gia tăng với tốc độ nhanh chóng, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng dày đặc. Nếu không thể thoát khỏi tình trạng này, trong thời gian ngắn, khi nơi đây hoàn toàn khô cứng, hắn sẽ trở thành như hổ phách, không thể thoát ra. Nhưng biểu cảm của Hứa Thanh không hề lo lắng. Hắn đã có cách phá giải thuật keo này. Vì vậy, trọng tâm của hắn lúc này không phải là trận chiến, mà là các yếu tố bên ngoài cuộc đấu pháp và tâm lý của thanh niên trước mặt. Điều này có vẻ không liên quan đến trận chiến, nhưng thực tế đó mới chính là trọng tâm. Bởi vì theo lẽ thường, đối phương không nên liều lĩnh như vậy ngay ở lúc đầu của giai đoạn 2 cuộc thí luyện săn giết tiên đô. Dù sao hành động như vậy không đáng. Một khi bị thương, trong giai đoạn thứ 2 này sẽ rất nguy hiểm. Các tình huống phải đối mặt sau đó sẽ càng nhiều hơn. Đặc biệt là lệnh bài của Hứa Thanh cũng chỉ mới đạt đến nhị trọng, hoàn toàn không đủ để đến khiến người ta phải mạo hiểm đến vậy. Với thực lực của đối phương, chắc hẳn có nhiều lệnh bài dễ lấy hơn, không đáng để liều mạng như thế. Điều này không phải là hành động của một người thông minh. Như vậy, rõ ràng là có điều không đúng. Nhưng suy nghĩ lướt qua này trong đầu Hứa Thanh, hắn nhìn thoáng qua nơi chân trời xa xăm. Những suy đoán trong lòng ngay lập tức được xác thực. Quyết đoán cũng theo đó mà trỗi dậy. Xung quanh hắn, mưa keo đang khô cứng nhanh chóng dưới tác động của gió, dần trở thành keo phong ấn bát phương. Không thể lo lắng quá nhiều, dù có phải trả giá bằng một chút thương tổn cũng phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên sự lạnh lùng, khi tâm niệm vừa động, máu trong cơ thể hắn liền lưu thông nhanh hơn. Sau đó toàn thân hắn chấn động. Dưới sự điều khiển của hắn, máu tươi từ các lỗ chân lông trên toàn thân phun ra ngoài. Càng lúc càng nhiều, hình thành huyết vụ, nhanh chóng lan tỏa. Huyết vụ lan rộng làm ẩm ướt cả thiên địa. Phương pháp này Hứa Thanh học được từ vị thành chủ trung niên kia, dùng chính máu tươi của mình làm dẫn, mang theo ý chí lan tỏa ra bát phương, dung nhập vào mưa keo đang nhanh chóng khô cứng kia. Khiến cho lượng nước bị mất đi trong quá trình gió thổi khô của keo được bổ sung ngay lập tức. Nhờ đó, mưa keo khó đông cứng, mưa keo chuyển thành máu đỏ. Quá trình khô cứng cũng vì thế mà không nhanh chóng hoàn thành, trở nên chậm chạp. Phương pháp hóa keo từ mưa này thực sự rất kỳ lạ, uy lực cũng kinh người, nhưng lại tồn tại một nhược điểm chí mạng. Đó là keo này chỉ phát huy hết tác dụng khi đã hoàn toàn khô cứng mới thực sự bùng nổ lực keo. Nhược điểm này rõ ràng thanh niên kia cũng biết, vì vậy y rất hiếm khi trực tiếp sử dụng phương pháp đó trước mặt đối thủ. Thường chỉ sử dụng như một biện pháp ẩn nấp và tấn công bất ngờ. Lần này y sử dụng cũng không phải để trực tiếp đối đầu với Hứa Thanh mà muốn kéo dài thời gian. Khi thấy Hứa Thanh phát hiện ra nhược điểm này và tìm được cách để phá giải, thanh niên có vết bớt trên mặt liền biến sắc, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Trong ý thức của y, kẻ địch trước mặt dù là trí tuệ hay phản ứng đều đáng sợ, là một đối thủ đáng gờm. Y cũng không mong đợi rằng phương pháp hóa keo có thể dễ dàng phong ấn đối phương. Vì vậy, Dù có chút tiếc nuối, nhưng y không chút do dự mà lập tức lui lại, đồng thời kết ấn khiến trời đất biến sắc, gió nổi mây vần. Y không tiếc tiêu hao tu vi của mình, tăng cường quyền hành gió, dùng phương pháp thổi mạnh này để cân bằng với cách phá giải của Hứa Thanh. Một bên muốn thổi khô, một bên muốn giữ ấm. Chỉ cần nắm được điểm cân bằng, thì dù không hình thành phong ấn, nhưng sự giằng co đó cũng đạt được hiệu quả phong ấn và kéo dài thời gian. Đặc biệt là lớp keo bao phủ lên cơ thể đối phương, dù được huyết vụ làm ẩm, chưa hoàn toàn cứng lại, nhưng tính dính vẫn còn tồn tại. Sự hạn chế cũng tiếp tục. Phương pháp này như thể cho thấy thanh niên này có tài năng thiên phú và thủ đoạn đều xuất sắc, mà theo lẽ thường kế hoạch của y có thể thành công. Thậm chí để thực hiện kế hoạch này, y nhưng vẫn dùng ngũ sắc phủ trời để tiêu hao pháp thuật không gian của Hứa Thanh ngay khi vừa đến. Theo y hiểu, pháp thuật không gian ở mức độ đó khó có thể sử dụng nhiều lần. Dù có thể hay không thì tiêu hao vẫn rất lớn. Hơn nữa, lớp keo bao phủ cả không gian, bản thân nó cũng có khả năng ngăn chặn pháp thuật không gian. Nếu vẫn bị hắn phá thì trận chiến này không cần tiếp tục nữa. Dù sao, ta cũng đã báo cho kẻ kia biết vị trí nơi đây. Nếu gã đến muộn, ta cũng không thể làm gì hơn. Nghĩ đến đây, thanh niên vừa gia tăng quyền hành gió, vừa phát tán quyền hành đở, lui lại phía sau chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Chỉ là cảnh tượng xảy ra ngay sau đó khiến y không ngờ tới, tâm thần rung động mạnh mẽ. Chỉ thấy Hứa Thanh, người đang bị vô số sợi keo từ bát phương trói buộc thân thể trong khoảnh khắc ấy, lại bùng phát kiếm khí kinh thiên động địa. Kiếm khí này đến từ đế kiếm. Không phải để chém đứt những sợi keo xung quanh, vì dưới sự tấn công liên tục của thanh niên kia, đế kiếm cũng khó có thể chém đứt toàn bộ trong chốc lát, cũng sẽ rơi vào trong tình thế giằng co. Vì vậy kiếm uy này bùng nổ từ bên trong cơ thể Hứa Thanh, chém chính là da của Hứa Thanh. Trong nháy mắt dưới sự tàn nhẫn của chính mình, kiếm khí từ đế kiếm bao phủ giữa da và thịt của Hứa Thanh trong khoảnh khắc cắt đứt hoàn toàn da và thịt trong cơ thể. Cùng lúc đó, kiếm khí tụ lại trước mặt bùng nổ ra ngoài, lập tức thân thể Hứa Thanh như tách làm đôi. Một vết dài từ thiên linh đi qua trán, qua mặt, ngực cho đến tận cùng. Lớp da như một bộ áo choàng liền bị rách toạc. Một bóng dáng máu thịt không có da trong khoảnh khắc ấy bất ngờ lao ra từ bên trong. Tốc độ nhanh đến mức ngay khi xuất hiện chưa kịp để các sợi keo xung quanh cuốn lấy, hắn tận dụng thời gian do dự ngắn ngủi này, pháp môn không gian lập tức bùng nổ. Ngay khoảnh khắc sau đó, Hứa Thanh trực tiếp dịch chuyển ra ngoài. Khi bóng dáng máu thịt này lao ra, đồng tử thanh niên có vết bớt trên mạch co rút mạnh, tâm thần y càng chấn động dữ dội, dâng lên sự kinh hoàng chưa từng có. Y đã từng gặp những kẻ độc ác, như người trước mặt tàn ác đến mức đó thì đây là lần đầu tiên trong đời y chứng kiến. Dám bỏ cả ra để thoát thân. Trong sự chấn động, thanh niên điên cuồng lui lại, cảm giác nguy cơ sống còn mãnh liệt trong lòng y bùng nổ chưa từng có, khiến y thở dốc vì y hiểu rõ hành động không tiếc bất cứ giá nào này, mục tiêu của đối phương tuyệt không chỉ là thoát khỏi hiểm cảnh. Chỉ là dù nhận thức được nguy hiểm và nhanh chóng rút lui, nhưng vẫn là quá muộn. Hầu như ngay khi Hứa Thanh lao ra, pháp môn không gian lại lập tức bùng phát, tạo thành một mạng lưới, từng lớp chồng lên nhau, hóa thành lực phong ấn, hoàn toàn trấn áp thanh niên kia. Đồng thời nhật quỹ cổ xưa hiện ra phía sau Hứa Thanh, kim đồng hồ xoay chuyển, pháp môn thời gian hoàn toàn giáng xuống, triển hiện lực lượng cố định thời gian. Dùng không gian trấn áp đường lui, dùng thời gian ngưng tuế nguyệt, cuối cùng khiến thân thể thanh niên kia khựng lại giữa không trung. Thân thể khựng lại linh hồn khựng lại, không gian của y bị khóa, thời gian của y bị ngừng động. Sau đó là kiếm khí bùng nổ. Đó là đạo kiếm khí thứ hai trong ba đạo kiếm khí của cửu gia bùng nổ tại Hứa Thanh. Trời đất biến sắc, kiếm khí lao ra chém thẳng vào thanh niên. Thanh niên này không phải kẻ tâm thương, vào thời khắc nguy cơ, dù bị định thời gian, khóa không gian, nhưng trong khoảnh khắc quan trọng ấy, cơ thể bùng phát khí tức tự bạo. Mượn sức mạnh tự bạo để chấn động không gian, chấn động thời gian, muốn thoát khỏi sự tĩnh lặng. Lập tức mạng lưới không gian của Hứa Thanh vang lên những tiếng nổ, xuất hiện các vết nứt, nhật quỹ sau lưng hắn rung lên, từng vết nứt lần lượt hiện ra, như sắp tan vỡ. Dù sao đối thủ của hắn là kẻ vô cùng gần với chúa tể trung kỳ, còn là thiên kiêu khai thác quyền hành đến mức cực hạn. Thời khắc then chốt, trong mắt Hứa Thanh lóe ra hàn quang. Dù không gian rung động, nhật quỹ xuất hiện nhiều vết nứt, nhưng hắn vẫn không thu lại mà tiếp tục đẩy kiếm khí. Khoảnh khắc sau đó, kiếm khí càn quét. Trời đất bừng sáng như sấm sét rạch ngang bầu trời. Ầm một tiếng, kiếm khí trực tiếp chém vào ấn đường của thanh niên, lao thẳng vào cơ thể y, hủy diệt mọi thứ. Hình thần câu diệt. Tất cả những điều này nghe có vẻ lâu, thực tế chỉ xảy ra trong chớp mắt. Trong nháy mắt, phạm vi cảm ứng của chuẩn lệnh tiên đô của Hứa Thanh đột ngột tăng lên, đạt đến phạm vi hàng triệu dặm. Nhưng hắn không có thời gian để kiểm tra những điều này, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân hắn đẫm máu, bị thương không nhẹ. Trận chiến này khó khăn không phải ở đấu pháp mà là việc giết chết đối thủ trong chớp nhoáng. Dù đã sử dụng không gian và thời gian, nhưng cũng suýt bị đối phương thoát khỏi. Có thể tưởng tượng nếu không bị không gian và thời gian hạn chế, khi Hứa Thanh bất ngờ sử dụng kiếm khí, rất có khả năng sẽ không thành công. Một khi thất bại, đối phương đã có trải nghiệm cận kề với cái chết, muốn một lần nữa giết chết trong chớp nhoáng, gần như là không thể. Hứa Thanh hít sâu một hơi, lúc này hắn không có thời gian để phục hồi thương thế, nhanh chóng thu dọn chiến trường, cắn răng chịu đựng cơn đau đớn tột cùng do cơ thể không còn phần ra và phản chấn từ thời gian và không gian bị tổn hại. Cơ thể hắn chớp lên, lao thẳng về phía xa. Trận chiến này vốn dĩ không nên ác liệt như vậy. Trong lúc phi hành, Hứa Thanh thầm tiếc nuối, nếu không phải do biểu hiện khác thường của đối phương, hắn cũng không cần phải trả giá đắt đến thế, còn phải sử dụng đến đạo kiếm khí thứ hai trong ba đạo kiếm khí để nhanh chóng kết thúc trận chiến. Hiện giờ chỉ còn lại một đạo kiếm khí. Hơn nữa kiếm khí của cửu gia cũng có giới hạn, có thể giết chết chúa tể sơ kỳ, nhưng nhìn vào uy lực của hai lần vừa rồi, đối với trung kỳ e là khó có thể làm được. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó thúc đẩy viên tử thủy tinh, đồng thời nuốt một lượng lớn đan dược để nhanh chóng đẩy nhanh quá trình khôi phục thương thế. Lúc này vừa chữa thương vừa phi hành, đồng thời cảm ứng bát phương, cũng suy ngẫm về những điều đã xảy ra từ khi hắn đến đệ ngũ tinh hoàn. Đệ ngũ tinh hoàn là một tinh hoàn thống nhất, điểm này hoàn toàn khác với đệ cửu tinh hoàn mà đại lục vọng cổ thuộc về. Đệ cửu tinh hoàn, theo bản đồ của ma vũ thánh địa mà Hứa Thanh từng thấy, có rất nhiều thế lực, tất cả đều xoay quanh tàn diện của vọng cổ. Còn đệ ngũ tinh hoàn đã thống nhất. Thần linh trong đó bị giam giữ, từ đó bị cấm, mọi tộc quân không một ai không tu hành. Cũng tuân thủ nguyên tắc lấy tu sĩ làm đầu, vì vậy cường giả vô số. Hiện giờ, Hứa Thanh chỉ ở khu vực biên giới của Nam Bộ và Tây Bộ, ở một góc xa xôi mà đã gặp phải nhiều chúa tể, có thể thấy được bức tranh hùng vĩ của đệ ngũ tinh hoàn. Điều này đối với Hứa Thanh vừa là thử thách cũng là cơ duyên. Hắn là vừa nguy hiểm cũng là tạo hóa. Kể từ khi đến đệ ngũ tinh hoàn, hắn đã trải qua nhiều trận chiến với các cường giả. Mỗi lần Hứa Thanh đều có những nhận thức mới, hiểu biết sâu sắc hơn về cảnh giới chúa tể, đồng thời cũng hiểu rõ hơn về đạo của mình. Trận chiến với người thủ hộ đinh quáng Lăng Phong khiến hắn hiểu rằng điều hạn chế sức mạnh đạo của mình. Ngoài ra, những hạn chế lớn về tu vi phần lớn là do trí tưởng tượng của mình. ngũ hành mênh mông, biến hóa vô tận. Sau đó trận chiến với vị thành chủ kia đã chứng minh điều này, giúp hắn hiểu rằng đạo của mình có thể hóa thành quyền hành. Ngày hôm nay, trận chiến với thanh niên càng khiến Hứa Thanh thấy được quyền hành khi được khai thác đến một mức độ nhất định sẽ có uy lực thế nào. Gió trong tay đối phương, quyền hành đơn nhất này lại có thể lay động ngũ hành, còn có thể kết hợp với ngoại vật đạt được hiệu quả tương tự quyền hành thứ ba. Tất cả những điều này khiến Hứa Thanh trong lòng dậy sóng. Hắn vốn rất muốn kéo dài trận chiến, vì trong nhận định của hắn, dù trận chiến với đối phương có gay cấn, nhưng với bản thân cũng là một loại rèn luyện. Chỉ là tất cả phản ứng của đối phương đều cho thấy nguy hiểm đang đến gần. Nửa canh giờ sau, phán đoán của Hứa Thanh cũng được chứng minh. Qua cảm ứng của chuẩn lệnh tiên đô, hắn thấy một ngôi sao sáng rực xuất hiện cách hàng triệu dặm. Ngôi sao này rực rỡ, vượt xa tất cả những gì Hứa Thanh từng thấy. Cảm nhận điều đó, trong lòng Hứa Thanh lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ sống còn mạnh mẽ. Hơn nữa, đối phương dường như đã sớm khóa chặt nơi đây, khí thế như cầu vồng lao thẳng đến với tốc độ chói mắt. Cảm giác như kim châm sau lưng lúc này trở nên vô cùng mãnh liệt. Hai mắt Hứa Thanh lập tức co rút lại, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Cảm giác nguy cơ sinh tử trong lòng hắn cũng bùng nổ toàn diện. Trước đó, khi hợp nhất chuẩn lệnh tiên đô, hắn đã quan sát tổng quan toàn bộ những người sở hữu lệnh bài trong Nam Bộ, nhìn thấy vô số dấu ấn sao chi chít. Dù ánh sáng của chúng có khác nhau, nhưng hắn cũng chỉ lướt qua. Cho đến bây giờ, khi ngôi sao này xuất hiện, Hứa Thanh lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Rõ ràng chỉ là một dấu ấn, nhưng lại khiến Hứa Thanh có cảm giác kinh hồn, bạt vía. Ánh sáng rực rỡ, dù khoảng cách rất xa nhưng vẫn xuyên qua cảm nhận, đạt đến mức độ chói mắt. Kẻ này cực kỳ mạnh. Tu vi có lẽ không phải chúa tể trung kỳ, khả năng cao là chúa tể hậu kỳ. Người vừa bị ta giết chính là đang chờ đợi kẻ này. Kết hợp với những phân tích trước đó, Hứa Thanh cảm thấy kinh hãi. Có thể tưởng tượng, nếu hắn không quyết đoán từ trước, bất chấp thương tích để thoát khỏi tình thế bị kiềm chế và trì hoãn, giết chết tên thanh niên có vết bớt trên mặt, thì bây giờ bản thân hắn chắc chắn không thể cảm nhận được điều này từ khoảng cách hàng triệu dặm. Mà nếu bị quân lấy, chắc chắn sẽ bị đối phương áp sát. Đến lúc đó, thứ đang chờ đợi hắn chỉ có cái chết. Thậm chí, cơ hội chạy trốn cũng không còn. Nhưng hiện tại dù thương tích không nhẹ, ít nhất hắn không còn quá bị động, đã có thêm một vài lựa chọn. Vì vậy Hứa Thanh hít một hơi sâu không hề do dự bộc lộ toàn bộ tốc độ, bất chấp tất cả lập tức dịch chuyển đi xa cố gắng kéo giãn khoảng cách. Hắn hiểu rất rõ ràng, với sức mạnh hiện tại hắn có thể giết chết chúa tể sơ kỳ. Nếu kết hợp thêm với kiếm khí của cửu gia gia, nếu không ngại bị thương thì có thể giết chết chúa tể sơ kỳ trong nháy mắt. Nhưng đối với chúa tể trung kỳ, Hứa Thanh không tin rằng đạo kiếm khí cuối cùng có thể chiến thắng. Chưa kể đến việc đối phương với một tồn tại đáng sợ như chúa tể hậu kỳ, đặc biệt là hiện tại hắn đang bị thương, không thích hợp để tiếp tục. Chỉ là tốc độ của Hứa Thanh dù nhanh, nhưng kẻ truy sát hắn còn nhanh hơn. Hơn nữa phạm vi cảm nhận của lệnh bài người đó chắc chắn đã đạt đến mức kinh người, vượt xa con số hàng triệu dặm. Do đó, mọi hành động của Hứa Thanh hiển nhiên nằm trong tầm cảm nhận của đối phương. Lúc này, tốc độ nhanh đến mức trong cảm nhận của Hứa Thanh thì tựa như là một ngôi sao băng. Khoảng cách giữa hai người đang thu hẹp rõ rệt. Cảm giác nguy cơ ập đến từ mỗi tấc da thịt của Hứa Thanh, từ linh hồn hắn, từ tiềm thức hắn, đều bùng nổ thành một cơn bão gầm giống không ngừng. Dù là máu hay xương cốt, tất cả mọi thứ lúc này dường như đều trở thành những tồn tại độc lập, tự phát ra cảm giác nguy cơ. Đòn ra tay trước dù quyết đoán nhưng xét theo tình hình này vẫn là quá chậm. Hứa Thanh hít thở gấp gáp, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Hắn hiểu rằng càng trong những lúc sinh tử thế này càng không thể hoảng loạn. Với tốc độ hiện tại, tối đa nửa nén hương ta sẽ bị đuổi kịp. Dưới sự gia trì của quyền hành có thể tranh thủ thêm chút thời gian, nhưng nhiều lắm cũng chỉ được một nén hương. Một nén hương, thời gian. Trong đầu Hứa Thanh hiện lên bản đồ đã mua, trong nháy mắt thần thức quét qua, liền lập tức khóa chặt một vị trí. Sông Huyết Thần, người lái đỏ. Lần đầu tiên qua sông mất 6 ngày thọ mệnh, là nơi an toàn tuyệt đối. Trong lúc phi hành, Hứa Thanh không hề do dự điều chỉnh phương hướng một chút rồi lập tức lao đi. Đồng thời hai tay kết ấn, trong khoảnh khắc thân thể không có da của hắn lập tức phun ra huyết dịch. Máu biến thành sương mù, sau khi phun ra lập tức bốc cháy. Đây là phương pháp thiêu đốt máu, một loại thuật gia tăng tốc độ mà Hứa Thanh từng học được từ Nhị Ngưu. Nhưng pháp môn này không thể sử dụng quá nhiều, tổn hại đến cơ thể rất lớn. Nhưng giờ đây trước tình thế nguy cấp, Hứa Thanh không thể bận tâm đến những điều ấy. Trong chớp mắt tốc độ của hắn bùng nổ, phạm vi dịch chuyển cũng gia tăng đáng kể, lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Khi xuất hiện hắn đã ở cách xa hàng triệu dặm. Chỉ là nơi đây tuy nằm ở biên giới giữa Tây Bộ và Nam Bộ, nhưng đó là tương đối với toàn bộ Nam Bộ. Thực tế khoảng cách đến sông Huyết Thần vẫn còn rất xa. Vì vậy sau khi xuất hiện, Hứa Thanh không hề do dự, cơ thể một lần nữa phát ra huyết vụ. Hắn một lần nữa tăng tốc độ dịch chuyển. Cứ như vậy, sau khi sử dụng liên tục hơn 10 lần, hắn đã dịch chuyển được phạm vi hơn 10 triệu dặm. Thương tích của hắn càng nặng, cảm giác suy yếu của cơ thể cũng càng ngày càng rõ rệt. May mắn thay điều này cũng có tác dụng, hắn tạm thời kiểm soát được khoảng cách giữa mình và kẻ truy sát, giữ ở mức 8 triệu dặm. Nhưng khoảng cách này đối với tu sĩ cấp thấp gần như là cần rất nhiều thời gian để vượt qua, nhưng với cường giả thì chẳng đáng là gì. Vì vậy khi phương pháp thiêu đốt máu không thể tiếp tục triển khai, thuật pháp ngũ hành của Hứa Thanh liên tục bùng nổ, trước hết là hỏa và thủy tương khắc, hình thành uy lực bùng nổ. Trong tiếng nổ vang ngập trời, nhờ vào lực bùng nổ này, hắn gia trì tốc độ. Sau đó Hứa Thanh đưa tay lên mặt, mặt đất cuồn cuộn, những bức tường cao sừng sững từ mặt đất vươn lên, chạm tới trời, trở thành chướng ngại vật. Chỉ trong nháy mắt, trời đất ầm vang, số lượng những bức tường cao đạt đến 10 vạn, mênh mông, kinh người. Tiếp theo là gió. Quyền hành của Hứa Thanh vốn không có gió. Nhưng trong trận chiến trước với thanh niên kia, trong tình thế nguy cấp, sự lĩnh ngộ của hắn đã bùng nổ dưới áp lực này. Tính chất của mộc tương tự với gió, đều có tính linh hoạt, có khả năng biến hóa. Vì vậy, mộc lực thăng thiên lưu chuyển vận hành, chính là mộc tại thiên vi phong. Khoảnh khắc sau đó, nhờ vào lực lượng này, tốc độ của Hứa Thanh lần nữa tăng vọt. Cứ như vậy, hắn đạt đến cực hạn về tốc độ, trời đất rung chuyển, tiếng nổ vang trời. Nhưng Hứa Thanh vẫn chưa hài lòng, bởi vì tốc độ của kẻ truy sát hắn rõ ràng đã hoàn toàn vượt ra đích đến của hắn, tốc độ cũng theo đó mà tăng vọt. Khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp chỉ còn lại 5 triệu dặm. Với khoảng cách này, Hứa Thanh thậm chí còn cảm nhận được sát khí nồng nặc sau lưng và cảm giác đau nhói sau lưng, như thể có một mặt trời rực rỡ đang muốn thiêu đốt mọi thứ. Cảm giác suy yếu lúc này bị áp chế bởi nguy cơ sinh tử, đôi mắt Hứa Thanh đỏ ngầu, pháp môn không gian lập tức triển khai. Trồng thành lớp và lưới không gian hiện ra trên bầu trời. Nhờ vào pháp môn này, tốc độ của hắn trở nên kinh khủng hơn, vượt qua khả năng chịu đựng của cơ thể, khiến hắn bị thương tổn nghiêm trọng. Nhưng Hứa Thanh không còn để ý đến điều ấy. Với một tiếng nổ vang, hắn một lần nữa dịch chuyển thêm hàng triệu dặm. Đồng thời pháp môn thời gian bao phủ, phong tỏa thân, khóa chặt dòng chảy thời gian của cơ thể, sử dụng phương pháp này để ngưng kết cơ thể không bị tan vỡ. Về phía sau hắn, những bức tường cao chạm trời phát ra những tiếng nổ vang, hỏa lực chi lực mà Hứa Thanh chôn dưới đất cũng bùng nổ, mong muốn tạo thành thế ngăn chặn. Hiệu quả dù không nhiều, nhưng dù chỉ tranh thủ được một hơi thở, đối với Hứa Thanh cũng là vô cùng quý báu. Cuối cùng trong cuộc đua thời gian, dùng hết sức lực, Hứa Thanh với toàn bộ sức mạnh đã vượt qua khoảng cách vô tận, nhìn thấy phía xa một dòng máu mênh mông, không thấy bờ bến. Con sông này rộng lớn đến mức có thể gọi là thông thiên, thậm chí vượt qua cả đại dương. Mùi máu nồng nặc bên trong càng đậm đặc vô cùng, nhuộm đỏ bốn phương. Trong khoảnh khắc nhìn thấy dòng sông đó, tầm nhìn của Hứa Thanh trong trạng thái suy yếu và bùng nổ lập tức trở nên mờ ảo. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn ngay lập tức khóa định được chiếc thuyền cô độc đang dừng ở bờ sông. Con thuyền ấy trông rất bình thường, đậu bên bờ, trên thuyền có một người ngồi. Người này mặc áo tơi đội nón lá, tay cầm một chiếc ống điếu đang nhả khói mù mịt. Hứa Thanh chưa từng thấy hình dáng của chiếc thuyền chở khách. Bản đồ chỉ mô tả tổng quát, không có chi tiết cụ thể. Nhưng giờ hắn cũng không có thời gian để xác định. Vừa thấy chiếc thuyền đó, Hứa Thanh lập tức thi triển lần thiêu đốt máu cuối cùng bùng nổ dịch truyền. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh của hắn xuất hiện ngay phía trên chiếc thuyền. Nhưng đúng lúc này, cảm giác nguy cơ sinh tử bùng nổ dữ dội. Một luồng sức mạnh khủng khiếp lập tức bùng lên, bao trùm toàn bộ bầu trời. Một thân ảnh phát ra sức nóng vô tận đang truy đuổi đến nơi. Một quyền đánh thẳng với Hứa Thanh. Khiên của đại đế lập tức xuất hiện. Cái kéo của đại đế cũng lóe sáng. Kiếm khí của cửu gia lúc này cũng không cần giữ. Đế kiếm cũng được Hứa Thanh rút ra, toàn lực chống cự. Uy thế của chúa tể hậu kỳ cũng hoàn toàn bộc lộ, chỉ thấy trên khiên của đại đế vang lên tiếng nổ, lập tức xuất hiện một vết nứt, tấm khiên bay ngược trở lại. Cái kéo của đại đế cũng tương tự, vốn đã có nhiều vết nứt, lúc này dưới một quyền đó lập tức vỡ vụn rồi tan biến. Kiếm khí của cửu gia dù sắc bén, nhưng kết hợp với khiên và kéo chỉ có thể làm suy yếu uy lực của quyền đó mà thôi. Cuối cùng, khi hạ xuống, đế kiếm của Hứa Thanh chống đỡ. Trong tiếng nổ vang trời, thân thể Hứa Thanh rung động, da thịt nứt toác, cơ thể như bị gọt thịt, nhưng cuối cùng vẫn không tan vỡ, mà dựa vào lực lượng quyền đó rơi xuống chiếc thuyền. Khi hắn rơi xuống, con thuyền rung động, Hứa Thanh nằm đó đã gần như hấp hối, trông giống như sắp tắt thở. Nhưng hắn vẫn nắm chặt đế kiếm. Thân ảnh trên bầu trời không dừng lại, lúc này vọt đến gần đưa tay định chụp lấy Hứa Thanh. Hứa Thanh híp mắt chuẩn bị nuốt thứ trong miệng. Nhưng ngay khi bàn tay đó vừa chụp tới, người lái đò trên thuyền mặc áo tơi, đội nón lá, nhà khói, gõ nhẹ chiếc ống điếu trên ván thuyền. Không một tiếng động, thân ảnh trên bầu trời toàn thân chấn động, cánh tay phải vừa vươn ra lập tức mở đi, tan biến. Thân ảnh đó cũng lập tức bị đẩy lùi, khí thế tan biến trong không trung, hóa thành một thanh niên tóc đỏ. Gã nhìn người lái đò với ánh mắt đầy e ngại, cúi người thi lễ. Tiền bối, ta không vi phạm quy tắc. Người này dù đã lên thuyền nhưng vẫn chưa trả phí. Theo quy tắc, chưa trả phí thì không phải người qua sông, có thể bị ta tiêu diệt. Nói bậy. Người lái đò hừ một tiếng. Hai chữ này như sấm sét hủy diệt, rơi vào tai thanh niên tóc đỏ, toàn thân gã run lên, phun máu lùi lại một bước. Thuyền của lão tử, do lão tử quyết định. Nói xong, người lái đò chậm rãi quay đầu, nhìn Hứa Thanh một cái, ánh mắt dường như ngẫu nhiên cũng liếc qua đế kiếm trong tay Hứa Thanh. Sau đó thản nhiên, trả phí. Hứa Thanh lập tức gật đầu, tỏa ra sinh cơ của mình. Người lái đò hài lòng đưa tay chộp lấy, sau khi lấy một phần sinh cơ đứng dậy vươn vai, không biết từ đâu lấy ra mái chèo, khua lên mặt sông máu. Lập tức mặt sông máu nổi lên những gợn sóng, con thuyền rời bến dần đi xa. Chỉ để lại thanh niên tóc đỏ trên bầu trời với khuôn mặt âm trầm. Gã nhìn theo hướng con thuyền rất lâu, ánh mắt lạnh lùng lóe lên. Trầm ngâm liệu có nên chờ đò tiếp theo tự mình qua sông để tiếp tục truy sát sau khi đến Tây Bộ. Nhưng làm vậy, y cảm thấy không đáng. Một mặt đã lãng phí cơ hội đi đò của ta, mặt khác gia tộc của ta ở Nam Bộ, đi qua Tây Bộ rồi quay lại, sẽ mất một giáp tử thọ mệnh. Thêm vào đó, người này bị thương nặng cũng sắp cạn kiệt sinh cơ, với thương tích như thế, rất khó hồi phục. Một lúc sau, thanh niên suy tính rồi quay người rời đi. Trong khi đó trên sông máu, trong con thuyền, người lái đò đưa mắt nhìn về Hứa Thanh, chậm rãi mở miệng. Trong miệng ngươi có vật nuốt xuống rõ ràng có thể lập tức khiến thương tích của ngươi phục hồi. Vậy mà ngươi nhẫn nại không nuốt. Để bản thân trông như không cần truy sát cũng sắp chết, ngươi quả thực rất đáng tốn công. Bị vạch trần bí mật, Hứa Thanh lập tức gắng gượng đứng dậy kính cẩn cúi đầu. Đa tạ tiền bối giúp đỡ. Cầm miệng, lão tử không thích nhiều đời, đặc biệt là kẻ trên người còn mang mùi hôi của thần linh. Người lái đò liếc nhìn bờ vai trống trơn của Hứa Thanh một cái, không thèm để ý đến hắn nữa, tiếp tục nhả khói. Hứa Thanh im lặng, lại một lần nữa cúi đầu, sau đó đùi đại phía đuôi thuyền ngồi xếp bằng, lặng lẽ trị thương. Gió trên sông thổi mạnh, cuốn theo máu thần, làm gợn sóng trở thành sóng lớn, cuốn đi khắp bốn phương trên dòng sông huyết thần mênh mông và không thấy bờ bến. Chiếc thuyền đò cô độc lướt đi giữa dòng, tốc độ dường như không nhanh lắm, nhưng bất kể sóng gió dữ dội thế nào cũng không thể cản trở. Sóng lớn khi thuyền đến lập tức yên bình, mưa máu cũng như vậy. Như thể chiếc thuyền đò là bảo vật tối cao trên sông huyết thần và người lái đò là người nắm kiềm quyền soát dòng sông máu vô tận này. Nhưng so với thế giới rộng lớn này, nơi đây chỉ là một nhà tù. Người lái đò không phải chỉ có một, cũng không cố định, sẽ có lúc mãn hạn, có lúc rời đi. Suy cho cùng là những kẻ phạm trọng tội trong tiên đô bị đày đến đây để chịu hình phạt. Nhưng trong toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, hiếm có ai dám thực sự coi họ là tù nhân. Các gia tộc không dám, các tông môn không dám. Vì vậy dần dần, chiếc thuyền đò với cách thu phí đặc biệt và sự an toàn tuyệt đối đã trở thành nơi trú ẩn quý báu cho những tu sĩ đang gặp nguy hiểm. Như lúc này, Hứa Thanh. Hắn ngồi xếp bằng ở cuối thuyền, trong miệng giữ một ấn ký phục hồi mà Ngũ Nãi Nãi đã tặng trước khi rời khỏi Tế Nguyệt Đại Vực của Đại Lục Vọng Cổ. Ấn ký này có thể giúp hắn phục hồi mọi thương tổn trong chớp mắt. Chỉ có thể sử dụng một lần và cái giá là sinh mệnh của Ngũ Nãi Nãi. Đó là lời chúc phúc của Ngũ Nãi Nãi. Vì vậy, trừ khi không còn lựa chọn nào khác, Hứa Thanh sẽ không sử dụng nó. Đệ ngũ tinh hoàn này nguy cơ rình rập khắp nơi. Với tu vi và sức mạnh hiện tại của ta, mọi thứ đều phải cẩn trọng. Hứa Thanh lặng lẽ đả tọa, dựa vào khả năng phục hồi của tử thủy tinh để làn da đỏ thẫm của hắn dần mọc. Da thịt so với tổng thể thương tổn của hắn lúc này chỉ là nhẹ nhàng. Vì vậy, sau một ngày, Hứa Thanh đã phục hồi lại được phần nào diện mạo ban đầu, ít nhất không còn trông quá thê thảm. Tuy nhiên, sự suy yếu trong cơ thể do thiêu đốt máu gây ra cùng với vết thương do cú đánh cuối cùng của thanh niên tóc đỏ vẫn không thể phục hồi trong thời gian ngắn. Cần một tháng. Hứa Thanh trầm ngâm, nếu ở Đại Lục Vọng Cổ dùng một tháng để phục hồi, nguy hiểm dù có nhưng Hứa Thanh có nhiều cách để hóa giải hoặc tránh né. Nhưng ở đệ ngũ tinh hoàn xa lạ và đầy rẫy cường giả, một tháng hồi phục sẽ mang đến vô tận biến số và nguy cơ. Vì vậy trên con thuyền đò, Hứa Thanh tận dụng từng khoảnh khắc không lãng phí bất cứ giây phút nào để phục hồi càng nhiều, càng tốt hơn trong 6 ngày. Dù sao đây là 6 ngày được mua bằng sinh mệnh. Có lẽ cũng là lần duy nhất trong thời gian tới mà hắn được môi trường an toàn tuyệt đối. Thời gian cứ thế trôi qua, 3 ngày đã qua. 3 ngày này Hứa Thanh tập trung vào việc chữa thương, còn lão lái đò ngoài việc thỉnh thoảng khua mái trèo, phần lớn thời gian chỉ ngồi ở đầu thuyền nhà khói. Không nói lời nào. Chỉ có ánh mắt của lão trong nhiều khoảnh khắc đều nhìn về phía bầu trời. Không biết lão đang nhìn ánh sáng cực quang trên trời hay những thứ trong cực quang hoặc nhìn vào hư vô ngoài cực quang. Cho đến khi trong cực quang, vòng xoáy nhỏ thứ tư xuất hiện sau khi Hứa Thanh lên thuyền. Ngày thứ tư. Lão lái đò nhả một vòng khói, thu ánh mắt vào bầu trời, cúi đầu nhìn dòng sông máu đột nhiên mở miệng. Tiểu tử, ngươi tên gì? Nghe vậy Hứa Thanh mở mắt định nói ra ba chữ Viêm Huyền Tử. Đừng nói tên giả với ta. Lão lái đò thản nhiên. Hứa Thanh khựng lại thành thật đáp. Tiền bối, vạn bối tên Hứa Thanh. Lão lái đò nghe xong khép mắt không nói thêm lời nào. Hứa Thanh cũng ghi nhớ rằng lão không thích hắn nói nhiều, vì vậy lúc này cũng không nói thêm gì nữa. Hắn hiểu rằng lão lái đò này có lẽ là người mạnh nhất mà hắn từng gặp. Theo như những gì hắn biết từ bản đồ về người lái đò, những kẻ bị tiên đô trừng phạt phần lớn đều là hạ tiên. Một vị hạ tiên đứng trước mặt hắn. Dù vẻ ngoài không giống chút nào, nhưng việc lão có thể phát hiện ra hồ ly bùn bên người hắn và hồ ly bùn vốn chỉ đang ngủ nhưng sau khi lên thuyền lại ẩn nấp kỹ hơn. Tất cả điều này đã tiết lộ rất nhiều bí mật. Khi những suy nghĩ đó đang hiện lên trong đầu Hứa Thanh, lão lái đò mở mắt nhìn về phía bầu trời một lần nữa lên tiếng. Ngươi đến từ đâu? Hứa Thanh cảm thấy một cơn chấn động trong lòng. Hắn cố gắng giữ cho vẻ mặt không bộc lộ sơ hở, tâm trí cũng giữ bình tĩnh, cung kính đáp, giả vờ trả lời một địa điểm dựa trên bản đồ mà hắn đã xem trước đó. Lão lái đò nghe vậy cười khẩy một tiếng, nhưng không hỏi tiếp về lai lịch của Hứa Thanh, mà quay đầu ánh mắt lướt qua người hắn. Quản thân thất giới, quyền hành đa dạng, còn có cả không gian và thời gian, thật phi phàm, công pháp tu luyện cũng đặc biệt, cảnh giới thứ 8 và thứ 9, khó thành. Hứa Thanh cúi đầu không bất ngờ khi bị nhìn thấu đạo pháp của mình, vì vậy hắn không nói gì. Lão lái đò tiếp tục. Nhìn dấu vết pháp môn thời gian và không gian của ngươi, ngươi đã có suy nghĩ về cảnh giới thứ 8 của mình. Vì vậy, dù cảnh giới thứ 8 và thứ 9 khó thành, nhưng có lẽ với ngươi chỉ là vấn đề thời gian. Vậy, ngươi có biết thế nào là chúa tể không? Lão lái đò thản nhiên hỏi. Hứa Thanh trong lòng lại chấn động rất ngạc nhiên. Những lời của lão rõ ràng mang ý nghĩa chỉ dẫn. Hứa Thanh bắt đầu dấy lên vài suy đoán nhưng chưa có gì rõ ràng. Tuy nhiên lúc này hắn không biết lý do cụ thể, nhưng cơ hội này chắc chắn không thể bỏ qua. Vì vậy Hứa Thanh hít một hơi sâu đứng dậy cúi đầu cung kính. Xin tiền bối giải thích cho vạn bối. Chúa tể là cảnh giới trên uẩn thân. Bản chất của nó là quá trình hình thành tiên phôi. Trong quá trình sẽ phát sinh tiên đạo vượt trên thiên đạo, biểu hiện là quyền hành và đạo ngân. Những điều này, ngươi chắc đã biết. Lão lái đò nói một cách bình thản, không chút gợn sóng nào. Hứa Thanh nghe rất cẩn thận, nghe xong liền gật đầu. Nhưng có những điều chỉ khi tu sĩ ở đệ ngũ tinh hoàn đạt đến một trình độ nhất định mới được tông môn hoặc gia tộc trưởng bối nói cho biết. Lão lái đò liếc nhìn Hứa Thanh. Đó là cốt lõi của cảnh giới chúa tể. Tiên phôi? Hứa Thanh hỏi. Lão lái đò nhẹ gật đầu. Tiên phôi còn gọi là huyễn chân bất diệt. Huyễn là linh hồn của ngươi, chân là thân thể. Toàn bộ cảnh giới chúa tể là quá trình giao thoa và dung hợp. Những điều này lần đầu Hứa Thanh nghe thấy, bây giờ hắn lắng nghe một cách nghiêm túc. Giọng của lão lái đò tiếp tục. Theo quá trình đó, cảnh giới chúa tể được chia thành 3 tiểu cảnh giới. Trong đó, cảnh giới đầu tiên là đưa linh hồn của mình ra ngoài hình thành thân thể mới bên ngoài cơ thể. Đây là huyễn chân. Lúc này tu sĩ cảnh giới chúa tể vừa mạnh mẽ vừa dễ bị tổn thương. Mạnh mẽ vì huyễn ở ngoài dần thay thế chân. Do đó sự hiểu biết về quyền hành, sự kiểm soát vạn vật đều đạt đến mức không thể tưởng tượng. Còn dễ tổn thương vì chân bị huyễn che giấu, nếu có cách làm tổn thương chân thì việc giết chết không khó. Như luồng kiếm khí mà ngươi dùng trước đó thực chất là tác dụng cơ bản của nó là diệt chân. Luồng kiếm khí đó có phần đáng nể. Dù khó gây tổn thương cho chúa tể trung kỳ bất diệt, nhưng người đã trao nó cho ngươi không đơn giản. Lão lái đò dừng lại một chút để cho Hứa Thanh có thời gian suy ngẫm. Hứa Thanh trong lòng dậy sóng, trước đó hắn cảm nhận được kiếm khí của cửu gia có thể không hiệu quả với chúa tể trung kỳ. Bây giờ lời của lão lái đò đã xác nhận điều đó. Sau đó hắn nhớ lại những chúa tể mà hắn đã tiêu diệt, tất cả đều như vậy, chỉ là trước đó hắn không biết nhiều nên không cảm nhận được trong trận chiến. Một lúc sau, lão lái đò hít một hơi từ ống điếu nhả ra khói rồi tiếp tục. Khi đạt được huyễn chân đại thành, có thể bắt đầu khám phá cảnh giới thứ hai. Cảnh giới thứ hai là hòa tan thân thể nguyên bản bị huyễn che giấu, thành linh hồn, bước này gọi là bất diệt. Chúa tể cảnh giới này, chân và huyễn có thể hoán đổi trong chớp mắt, ở một mức độ nào đó gần như không còn khuyết điểm, do đó gọi là bất diệt. Còn cảnh giới thứ ba cần phải có quyền hành đạo ngân làm tuyến đan diệt chính mình, để chân huyễn bất diệt hoàn toàn dung hợp, lấy sao trên trời xuống, trở thành duy nhất, như vậy thành tiên phôi. Khi thành công sẽ đạt chuẩn tiên, cũng là đại đế. Lão lái đò chậm rãi nói. Ngay đến đây kết hợp với những hiểu biết của bản thân, Hứa Thanh đã hiểu rõ về cảnh giới chúa tể. Tuy nhiên, Cơ hội này rất hiếm có nên Hứa Thanh không nhịn được hỏi tiếp. Tiền bối, chuẩn tiên đại đế, thậm chí cả hạ tiên, thể hiện như thế nào? Lão lái đò thoáng nhìn qua đế kiếm bên cạnh Hứa Thanh, sau đó trầm ngâm một chút chậm rãi nói. Cảnh giới chuẩn tiên cũng là cảnh giới thần đài của thần linh. Đặc điểm của cảnh giới này là hiến. Hiến là sự thăng hoa của quyền hành đạo ngân, là thế, là ý chí, cũng là bản nguyên, là lực lượng hiệu lệnh trước khi thực sự thành tiên. Còn về hạ tiên, lão lái đò nhả một hơi khói, trong làn khói ấy gương mặt vốn đã bị che phủ bởi nón lá của lão lúc này càng trở nên mờ ảo hơn. Chỉ còn âm thanh bình thản vang vọng bên dòng sông huyền thần, huyết thần. Đó là đỉnh cao của hạ tinh hoàn. Bất cứ ai đạt đến cảnh giới này đều không có khuyết điểm, không gì là không thể. Chỉ là trong thượng tinh hoàn ở một tầng cao hơn, trong những hiệu lệnh hiến đó cũng có giới hạn. Hứa Thanh hít một hơi sâu, trong lòng gợn sóng không ngừng. Hắn cúi đầu bái tạ lão lái đò một lần nữa. Tiền bối, trên hạ tiên... Lão lái đò lần này im lặng lâu hơn, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Trên hạ tiên là tiền chủ nhân của chúng tiền. Nghe đến đây, Hứa Thanh nhớ lại lời của đại sư huynh từng nói với y rằng y không tin trên hạ tiên không còn đường. Y nghĩ rằng có thể tồn tại tiên chủ, có thể tồn tại tiên tôn. Lúc đó, thực ra đại sư huynh đã biết rồi. Hứa Thanh nhớ lại thì thầm trong lòng. Giọng nói của lão đáy đò dần vang vọng. Nhưng cảnh giới này khó đến mức có thể gọi là tuyệt đỉnh. Trong toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn qua bao nhiêu năm tháng đến nay cũng chỉ có 11 vị tiền chủ. Họ trấn giữ ở 11 tiên cung của tiên đô. Mỗi tiên cung là đầu nguồn của hiến. Nói xong, lão đáy đò đột nhiên cười. Đã nói đến đây thì ta có thể nói cho ngươi biết cảnh giới trên tiên chủ. Trên tiên chủ là tiên tôn duy nhất. Tiên tôn trấn giữ tinh hoàn ngang hàng với thần tôn. Mà hiện tại tiên tôn duy nhất của đệ ngũ tinh hoàn cũng là người duy nhất trong 36 tinh hoàn của thượng hành. Trước khi thành tôn, người đó cũng được gọi là đệ ngũ nhân tổ. Sông huyết thần mênh mông cuộn trào sóng lớn, khi nhìn ra xa không thấy bờ bến, như nối liền với chân trời, khí thế hùng vĩ đến mức làm người ta kính sợ. Thật khó tưởng tượng phải tiêu diệt bao nhiêu thần linh mới có thể hội tụ được lực lượng máu thần đến mức này, khiến sông huyết thần trở nên khủng khiếp như thế. Đặc biệt là dưới cực quang chiếu rọi từ bầu trời, dòng sông đỏ rực lóe lên những tia sáng mờ tối, như vô số hạt máu chảy trên mặt nước, muốn tranh sắc với cực quang. Tạo nên một bức tranh hùng vĩ đầy sóng gió. Bức tranh này dày đặc, chứa đựng sự lắng động của lịch sử, chứng kiến sự đổi thay của trời đất, gánh chịu câu chuyện của thần và tiên, cũng đã nhân chứng cho sự thay đổi của đệ ngũ tinh hoàn. Ý nghĩa thực sâu xa. Lúc này trong bức tranh màu đỏ ấy, chiếc thuyền đò đơn độc cưỡi sóng tiến về phía trước. Giọng nói của lão lái đò vang vọng giữa trời đất. Mỗi lời mỗi chữ như sấm sét rền vang trong tâm trí của Hứa Thanh, như âm thanh của đạo. Tiên tôn duy nhất, đệ ngũ nhân tổ. Những lời này trong đầu Hứa Thanh nhanh chóng hội tụ cho đến khi hóa thành hình ảnh của một lão nhân. Lão nhân đó là người mà Hứa Thanh đã thấy trong bức tinh đồ tại Ma Vũ Thánh Địa, ngồi xếp bằng trên đệ ngũ tinh hoàn, và cũng là người hắn gặp tại hải ngoại của đại lục vọng cổ. Tiền bối, vì sao tiên tôn lại được gọi là đệ ngũ nhân tổ? Một lúc sau, Hứa Thanh hít một hơi sâu, hơi trầm giọng. Lão lái đò cầm ống điếu rít một hơi nhả khói, thản nhiên đáp. Thượng hành 36 tinh hoàn thuộc về thượng giới. Mỗi tinh hoàn dưới chúng đều có các hạ hành tinh hoàn, gọi là hạ giới. Có hạ hành tinh hoàn có tên, cũng có tinh hoàn không tên. Nói đến đây, lão lái đò nhìn Hứa Thanh một cái. Cái nhìn ấy dường như ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa. Còn hạ hành tinh hoàn của đệ ngũ tinh hoàn chính là không có tên. Nơi đó từ rất sớm khi các vị thần linh của đệ ngũ tinh hoàn tung hoành, hạ hành tinh hoàn ấy được gọi là đệ ngũ hạ giới. Nơi đó vạn tộc đều có, bị thần linh nô dịch, các tộc phải nhờ phụng thần linh để tồn tại. Sau đó là chiến tranh, phản kháng, đàn áp, trỗi dậy, thiên giới sụp đổ, chiến tranh với thần linh. Mỗi lần đều thất bại, sau mỗi lần thất bại, đệ ngũ tinh giới đều bị xóa sạch, bắt đầu lại từ đầu, tiếp tục trở thành nguồn thức ăn cho thần linh. Giọng nói của lão đáy đỏ trầm bổng, lời nói như biến thành những ấn ký của thời gian, dệt nên một dòng sông thời gian chảy vào trong nhận thức của Hứa Thanh. Cho đến lần cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của nhân hoàng ở đệ ngũ giới, họ đã tỏa ánh sáng chưa từng có, đưa cuộc chiến giữa tiên và thần, giữa hạ giới và thượng giới đến đỉnh điểm. Trong cuộc chiến đó, nhân hoàng của đệ ngũ giới đã bước vào cảnh giới tiên tôn. Cùng lúc ấy, một biến cố bất ngờ xảy ra với thần tôn của đệ ngũ tinh hoàn. Cuối cùng đã lật đổ đệ ngũ tinh hoàn, thay đổi cục diện. Vì vậy, người đó được gọi là đệ ngũ nhân tổ. Lão lái đò nói xong ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt hiện lên một chút cảm xúc. Hứa Thanh lặng lẽ lắng nghe, lịch sử đôi khi cũng có những điểm tương đồng. Đệ ngũ tinh hoàn này thực ra có một vài điểm giống với đại đục vọng cổ. Chỉ là hiển nhiên sự phát triển ở đây thuận lợi hơn rất nhiều. Còn các thượng hành tinh hoàn khác? Hứa Thanh theo bản năng hỏi thêm. Phần lớn đều thất bại, chỉ có một nơi suýt thành công nhưng cũng vì một số biến cố mà thất bại. Giọng nói của lão lái đò mang theo một chút hoài niệm, lắc đầu. Vì thượng hành 36 tinh hoàn không thuộc về tu sĩ, không thuộc về tiên, đây là lĩnh vực của thần. Thần và tiên, trên con đường này, tiên có giới hạn, thiếu một bước so với thần. Lão lái đò thở dài. Nói chính xác hơn, tiên khi đạt đến cảnh giới tiên tôn không còn đường tiến. Qua bao nhiêu năm các tiên tôn của đệ ngũ tinh hoàn đều dừng chân tại đó. Còn thần, trên thần tôn còn có thần minh. Thần minh không phải truyền thuyết, mà là tồn tại thực sự. Dù từ xưa đến nay chỉ có một vị xuất hiện, nhưng đó được gọi là tối sơ thần minh, được cho là tồn tại đã tạo ra thượng và hạ hành. Thuyết sáng lập này thật giả khó phân biệt, lịch sử đã quá xa xưa, không có bằng chứng xác thực. Những lời này của lão lái đò mang đến cho Hứa Thanh một cơn chấn động còn mạnh mẽ hơn so với trước đó. Vị tối sơ thần minh đó, Hứa Thanh hít thở khó khăn, lời còn chưa kịp nói hết, lão lái đò đã biết hắn muốn hỏi gì. Vị ấy đã đi đến một nơi không ai biết và không trở lại nữa. Sau đó qua vô số kỷ nguyên, thượng hành 36 tinh hoàn không xuất hiện thêm thần minh thứ hai, cho đến khi xuất hiện hoang ở đệ cửu tinh hoàn. Gã là kẻ sau tối sơ thần minh có hy vọng nhất để trở thành thần minh. May mắn gã cuối cùng thất bại. Nếu không... Lão lái đò không nói hết hậu quả, nhưng Hứa Thanh đã có thể tưởng tượng ra. Nếu hoang thành công, thì toàn bộ thượng hành 36 tinh hoàn, uy lực của thần sẽ gia tăng vô số lần, và tiên từ đó sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để tồn tại nữa. Hứa Thanh im lặng tiêu hóa những lời của người lái đò. Trong ngày hôm đó, lão đã nói rất nhiều từ cốt lõi và sự phân chia của cảnh giới chúa tể, khả năng của chuẩn tiên đến cảnh giới toàn diện, dường như không giấu điều gì, đều nói ra hết. Hành động này rõ ràng đã vượt qua phạm vi công việc của một người lái đò. Lão hoàn toàn không cần thiết phải nói cho hắn biết những điều này. Khi nghĩ lại lúc đầu, khi hắn bị truy sát, hành động của lão... Tất cả những điều này, nếu Hứa Thanh vẫn không có suy đoán nào thì thực không hợp lý. Trong lòng hắn đã có nhiều suy nghĩ. Hắn nghi ngờ rằng người lái đò trước mặt có quan hệ với vọng cổ. Về việc lão có đến từ vọng cổ hay không, có quen biết với một số tu sĩ từ vọng cổ, Hứa Thanh không thể xác định. Nhưng hắn đã để ý thấy ánh mắt của lão nhiều lần lướt qua thanh kiếm bên mình. Vì vậy Hứa Thanh trầm ngâm một lúc đột nhiên nói. Tiền bối, ngài... Có biết về vọng cổ? Lão lái đò nheo mắt lại, không nói gì. Hứa Thanh chờ một lúc trong lòng thầm thở dài. Dù đối phương không trả lời, nhưng sự im lặng này thực chất đã là một câu trả lời. Tiền bối, vọng cổ đã xảy ra biến cố. Lão lái đò vẫn không nói gì, chỉ rít thuốc nhả ra làn khói. Hứa Thanh im lặng, không nói thêm. Cứ thế thời gian trôi qua, ngày thứ sáu dần đến. Phí qua sông là 6 ngày sinh mệnh, vì thời gian qua sông là cố định trong 6 ngày. Lúc này khi ngày thứ sáu trôi qua, trong huyết thần sông mênh mông, trong tầm nhìn của Hứa Thanh đã hiện ra bến bờ. đó là tây bộ tinh vực của đệ ngũ tinh hoàn. Khi đến gần đây, dòng sông cũng trở nên yên ả, sóng gió giảm bớt, chỉ còn chiếc thuyền đò vẫn tiếp tục hành trình sau vài canh giờ khi ngày thứ sáu sắp kết thúc. Cuối cùng, thuyền đã đến bến bờ phía tây. Đất nơi này khác với đầm lầy ở Nam Bộ, không thấy đầm lầy, mặt đất đỏ rực như là chứa đựng hỏa năng. Xuống đi, nếu ngươi có lần thứ hai qua sông, phí không còn là 6 ngày sinh mệnh nữa mà là 1 giáp tử. Lão lái đò thản nhiên. Hứa Thanh hít một hơi sâu đứng dậy bái tạ rồi không nói thêm gì. Thân hình lập tức rời khỏi thuyền đò, chỉ một bước đã đứng trên bờ. Đặt chân lên vùng đất Tây Bộ, Hứa Thanh quay người nhìn về thuyền đò. Trên thuyền, lão đái đò đội nón lá và mặc áo tơi, đang cầm ống điếu, khói thuốc bao phủ làm cho hình dáng lão trở nên mờ ảo. Hồi tưởng lại 6 ngày vừa qua, Hứa Thanh cúi đầu cung kính bái tạ một lần nữa. Đa tạ tiền bối. Dù những ngày cuối cùng, đối phương không trả lời câu hỏi của hắn cũng không nói thêm, nhưng những điều lão đã tiết lộ trước đó mang ý nghĩa vô cùng lớn. Chúng đã mở ra cho Hứa Thanh cánh cửa nhận thức về thế giới. Vì vậy, theo cách hành xử của Hứa Thanh, đây là đại ân. Nên lần cúi đầu này, Hứa Thanh hết sức chân thành. Sau đó, hắn mới quay người, lao nhanh về phía xa. Khi hình bóng hắn biến mất ở bờ sông, trên sông Huyết Thần, từ trong chiếc thuyền đò, lão lái đò từ từ ngẩng đầu nhìn về nơi Hứa Thanh rời đi. Chấp kiếm, tên cố chấp đó đã ngã xuống rồi sao? Lão lẩm bẩm, giọng điệu mang theo sự hồi tưởng. Một lúc sau, lão khẽ thở dài. Ai, vọng cổ, đã lâu rồi ta không nghe thấy 2 chữ này, mà tên của ta e rằng cũng bị các tộc ở vọng cổ đã lãng quên, bị xóa khỏi lịch sử. Trong tiếng thì thầm, lão đái đò giơ tay phải lên cúi đầu ngóng nhìn lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay của lão lúc này có những phù văn giống như mặt người đang phát sáng, tỏa ra khí tức kỳ lạ. Nếu Hứa Thanh ở đây chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Những phù văn phát sáng như mặt người đó chính là tiền thuật. Cùng lúc đó, trên bầu trời khu vực Tây Bộ của đệ ngũ tinh hoàn, Hứa Thanh đã rời bờ sông. Trong lúc lao nhanh, hắn nghe thấy bên tai tiếng thở phào của hồ đi bùn. Hey, người đó có chút đáng sợ, ta cảm giác khi lão nhìn thấy ngươi đã có ý định kéo ta ra ngoài rồi, đánh đập tàn nhẫn. Hứa Thanh, nơi ngươi đến chẳng thú vị chút nào. Hồ đi bùn kinh hãi, đặc biệt là khi nhớ lại sông Huyết Thần, càng cảm thấy run trong lòng. Thôi thôi thôi, ta lại tiếp tục ngủ đây. Hồ ly bùn lẩm bẩm, nhanh chóng thu hẹp khí tức một lần nữa. Nhìn thấy tinh viêm như vậy, Hứa Thanh cũng không biết nói gì. Hắn đã từng nhắc nhở đối phương rằng nơi hắn sắp đến có thể không chào đón thần linh. Nhưng rõ ràng lúc đó tinh viêm không tin. Những nơi tiếp theo còn có thể nguy hiểm hơn. Hứa Thanh ngần ngại cuối cùng nhắc nhở thêm một lần nữa. Lập tức khí tức của hồ ly bùn càng thu liễm nhiều hơn. Tình trạng này rất hiếm gặp ở vọng cổ. Có thể tưởng tượng được sự uy hiếp của người lái đò đối với tinh viêm lớn đến mức nào. Khi Hứa Thanh suy ngẫm, hình ảnh của người lái đò cũng hiện lên trong tâm trí của hắn. Lão ấy rốt cục là ai? Hứa Thanh lẩm bẩm. Câu hỏi này không có lời giải. Một lúc sau, Hứa Thanh hít một hơi sâu, để sự việc này lại trong lòng, rồi suy nghĩ về bản đồ thông tin của Tây Bộ Tinh Vực. Tây Bộ Tinh Vực so với 3 vùng còn lại thì yếu hơn về tổng thể, đặc biệt là đạo tiên tông chính thống của Tây Bộ cũng khá sa sút. Nguyên nhân chính là vì tuần thiên phủ của Tây Bộ có tâm thái siêu phàm thoát tục, không quan tâm đến sự phát triển của tông môn, cũng không quan tâm đến cái nhìn của thế giới bên ngoài. Hầu hết các tu sĩ trong tông môn đều có thái độ vô cùng bình thản. Nhưng cũng chính vì thế mà các thế lực gia tộc ở đây nhiều hơn các vùng khác, cạnh tranh lẫn nhau, mỗi thế lực nuốt chửng phần mình, phát triển mạnh mẽ. Nhìn thông tin này, Hứa Thanh nhớ đến ngôi sao của Tây Bộ. Là ngôi sao yếu nhất trong 8 ngôi sao, người này là đệ tử của Tuần Thiên Đạo, Tiên Tông, Lý Mộng Thổ. Gia chủ của gã có một đặc điểm, tất cả các tộc nhân chính thống đều có một tên chữ Thổ. Tu Vi chính là chúa tể sơ kỳ, sở hữu 4 quyền hành, với sức mạnh chiến đấu cùng với những bí thuật quái dị truyền thừa từ gia tộc, được sư tôn của hắn bồi dưỡng, gã từng có thành tích tiêu diệt chúa tể trung kỳ. Trong lòng suy nghĩ, Hứa Thanh nhìn về phía chân trời ở Tây Bộ. Nơi này yên bình hơn Nam Bộ rất nhiều, thích hợp để dưỡng thương, nhưng không thích hợp để thử thách và rèn luyện bản thân. Nhưng với ta bây giờ, việc làm là tìm một nơi để phôi phục thương thế nhanh chóng là ưu tiên hàng đầu. Còn con đường sau này tùy cơ ứng biến. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên sự quyết đoán, thân hình hắn chớp động nhanh chóng tiến về phía trước. Ok, quý vị vừa xem dõi hết tập 321 của bộ truyện Quang Âm Trường Mạng. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau.